Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại phòng tiếp dân của đội điều tra linh dị tại trụ sở cảnh sát vào một đêm nọ. Hôm đó, thanh tra Điền và cảnh sát Lai phải ở lại trực đêm, không có chuyện gì làm. Họ đem vài câu chuyện phím liên quan đến những vụ án mà đội đã từng xử lý ra bàn luận. Đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng chân chạy đến gấp gáp ngày càng gần, kèm theo đó là tiếng gọi cảnh sát cầu cứu của một chàng trai. Nghe thấy tiếng động, cả hai người bên trong lập tức trở nên căng thẳng, bởi vì họ đều biết rằng đã có chuyện xảy ra rồi. Đúng vậy, từ bên ngoài, một chàng trai trẻ tuổi mặc bộ đồ phụ bếp hớt hơ hớt hải chạy vào, miệng không ngừng nói muốn báo án. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên cậu ta đã ngã chúi xuống đất ngay khi vừa bước vào cửa, làm Điền và cảnh sát Lai cũng giật mình. Có vẻ chuyện rất gấp, cậu thanh niên không kịp đứng dậy, cả người run rẩy, vội vàng bám vào chiếc bàn, trườn người lên nói chuyện với cảnh sát. Có người bám theo tôi, muốn giết tôi ngay bên ngoài. Anh ta hoảng sợ nói với hai người trong phòng như bấu víu vào chỗ dựa cuối cùng. Khi nghe tin có người đuổi theo nạn nhân đến tận trụ sở cảnh sát, Điền Đô rất tức giận, trực tiếp nhảy qua bàn, chạy ra bên ngoài. Nhưng khi anh chạy ra ngoài cửa, lại không hề thấy một ai, chứ đừng nói là một kẻ giết người hung hăng như lời cậu thanh niên kia đã nói. Anh tiếp tục kiểm tra đoạn đường bên ngoài, nhưng bây giờ đã là nửa đêm, không hề có một bóng dáng nào trên đường. Lúc này, thanh tra Điền mới thả lỏng người, đi vào bên trong hỏi cho rõ mọi chuyện. Người thanh niên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Tôi đã gặp một ma nữ. Cậu thanh niên mồ hôi tuôn đầy mặt, cả người run sợ khi nhớ về những chuyện đã xảy ra. Hóa ra thanh niên này là một phụ bếp trong một nhà hàng tập trung ở gần đây và đang trong giai đoạn thực tập. Tối nay tiểu đương và đầu bếp Tô Phi của nhà hàng chịu trách nhiệm dọn dẹp cuối ngày, vì vậy nhân viên của nhà hàng chỉ còn lại hai người mà thôi. Sau khi tiến bàn khách cuối cùng ra về, tiểu đương quay trở lại bếp và sẵn sàng dọn dẹp. Cậu kiểm tra lại tình trạng nước, điện và khí đốt của nhà bếp theo sự phân công của bếp trưởng. Đây cũng là công việc hàng ngày trước khi tan làm. Xong việc, cậu đến phòng thay đồ của nhân viên để chuẩn bị về nhà. Nhà bếp cách phòng thay đồ một khoảng khá xa bằng một hành lang tương đối dài. Đang đi, cậu bỗng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Một nhân viên phục vụ đang đứng ở cửa nhà bếp. Nhà hàng có quy định những người này không được phép vào bếp, nhưng cô ta đang làm gì ở đây? Tiểu Lương biết nữ phục vụ này, cô ấy tên là Thanh Mai, là người mới đến làm việc tại nhà hàng này cách đây vài ngày. Cô ta có ngoại hình xinh đẹp, được nhiều người để ý đến, nhưng được hai ngày thì cô ấy không còn đến làm nữa. Hải cũng nghĩ rằng cô gái này không chịu được cực khổ nên đã nghỉ việc rồi. Nhưng sao hôm nay cô ấy lại đến đây? Mặc dù thấy lạ, nhưng tiểu nương cũng lên tiếng chào hỏi, tiện thể nhắc nhở cô không được vào khu vực bếp ăn. Không ngờ rằng cô gái này chẳng coi cậu xa xỉ, quay lưng đi vào bếp, coi như không thấy những gì tiểu nương nói. Điều này làm cậu ta tức giận, chẳng lẽ cô ta vào bếp ăn trộm thứ gì sao? Cậu ngay lập tức mở cửa bước vào. Cô định làm cái gì đấy? Tôi đã nói rằng cô không được phép vào đây mà. Nhưng khi nhìn vào nhà bếp, cậu ta sửng sốt. Trong bếp sạch sẽ và không một bóng người, khác hẳn với những gì cậu nghĩ. Vậy thì cô phục vụ kia đi đâu rồi? Tiểu đương cảm thấy rất hoang mang. Rõ ràng cậu mới nhìn thấy cô ta đi vào đây mà. Để chắc chắn, cậu đi lòng vòng vài vòng trong bếp nhưng không hề thấy gì. Điều này rất lạ lùng, chắc chắn cậu không hề nhìn nhầm. Nhưng cả nhà bếp chỉ có một cánh cửa ra vào, nếu cô ấy muốn trốn ra ngoài thì không thể nào cậu lại không thấy được chứ. Không tìm được người, lại nghĩ lúc này đã muộn, cậu đành bước đến công tắc đèn của nhà bếp và đưa tay tắt đèn đi. Cả gian nhà bếp đột nhiên tối om. Tiểu lương quay lưng đi ra ngoài chuẩn bị đi về. Khoảnh khắc định đóng cửa, cậu vô thức quay đầu nhìn vào nhà bếp qua khe cửa. Không nhìn thì không biết, nhìn rồi lại làm cậu giật mình hốt hoảng, lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Trong căn bếp vốn trống không, đột nhiên lại xuất hiện hai người một cách kỳ lạ. Cô gái quỳ trên nền đất khóc lóc van xin tha mạng, Còn người đàn ông thì lạnh lùng quay lưng lại với cô gái, thong thả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net